在边有多Hello Văn Tiến, Hello Triều Con. Mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube rồi ạ. Ok, dừng đi, chuyển về cái nhà quen thuộc của chúng ta đi. Xin giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên là Duyên Âm Định Mệnh Rẽ Lối của tác giả Dương Thị Phượng, hay còn có nickname là Thảo gì nhỉ? Thảo đọc rất là khó. Mình Thảo bu cái gì gì đó, nôm na là Thảo. Hello anh chị em ở bên YouTube, hello Trung Phan, hello chị Chu Thị Liễu, hello Hồng Dân Hà, Mão Nguyên, hello Hải Dương Đoàn Nguyên, hello An Mon, Văn Tiến. Những bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello chị Hai, em chào chị Hai. Chị Hai chào em ngắn vậy, chị Hai chào em dài hơn chút xíu đi. Chào anh yêu nước, chào Đăng Khói, chào Ngọc Minh. Các bạn kiểm tra giúp mình luồng âm thanh và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ thật nhanh đi ạ. Nguyên tắc của chúng ta là 120 người mới bắt đầu đọc. Tuy nhiên là bây giờ đã phát được 9 phút thì vẫn chưa đủ người ạ. Bên YouTube đã được khởi chạy. Chị Hai, đâu có ai dám bơ chị đâu chị Hai. Chỉ có điều là những lúc chị Hai join muộn là lúc em đang đọc á, thì em không lẽ là em lại dừng lại như vậy, nó sẽ rất là bất tiện và ảnh hưởng đến các bạn khác đúng không chị Hai? Ok, không giận em nghe. Hello Trần Thế Ngọc, hello Kha Nguyễn, hello Trần Đình Đại. Ok, mình sẽ giới thiệu một lần nữa về bộ truyện hôm nay chúng ta sẽ đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bộ truyện mang tên là Định Mệnh Vong Theo, Định Mệnh Rẽ Lối của tác giả Dương Thị Phượng. Các bạn có thể là truy cập vào Facebook của tác giả Dương Thị Phượng để đọc bản chữ của truyện này, cũng như là để theo dõi rất là nhiều những chuyện kinh dị của tác giả Dương Thị Phượng đã viết. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ lên cái luồng livestream này của mình lên các mạng xã hội, lên wall cá nhân của các bạn cũng như các nhóm hội mà các bạn tham gia. Bên Facebook các bạn hạn chế thả icon. Hello Đỗ Nghĩa, hello bé Quỳnh Miễu. Các bạn hạn chế thả icon để gây lag ảnh hưởng đến người khác. Mình cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình. Đặc biệt là có những người anh, người chị vẫn luôn ở bên cạnh động viên. Thậm chí có những lúc mình ốm đã gọi điện hỏi thăm, rất là quan tâm đến mình. Hơn tất cả mọi thứ thì đó là điều đáng quý nhất. Mình vô cùng trân trọng điều đó. Đặc biệt là có một người chị gái, mình gọi là chị Hai, mình coi như là chị ruột ở nhà, trong nhà của mình. Chị Thanh Tuyền, ok chị Hai. Không bao giờ chị bị bỏ rơi cả. Ok chị luôn đối với chúng em, những đứa em bọn em thì chị luôn có một cái vị trí rất là quan trọng. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện Duyên Âm Định Mệnh Rẽ Lối, tác giả Dương Thị Phượng, diễn đọc Tún 16 tuổi. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Đêm hôm qua tôi lại mơ thấy người đàn ông ấy. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở đầu giường ngắm nhìn tôi rất lâu. Toàn thân tôi cứng đờ, run lên vì lạnh. Đến lúc đi rồi, anh ta mới khẽ thì thầm vào tai tôi: "Ngủ ngoan, cô bé." Tôi đã quá quen với việc anh ta xuất hiện lặng lẽ như một cái bóng, gương mặt điển trai đầy nam tính nhưng đượm nét buồn. Có lẽ anh ta buồn vì anh ta chỉ xuất hiện bên cạnh tôi mỗi khi đêm về. Hoặc đơn giản là vì anh ta chết sớm quá nên còn lưu luyến cõi trần gian đầy mơ mộng. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng mặc kệ. Tôi phải cố trốn thoát khỏi anh ta. Giữa người và ma thì không thể phát sinh thứ tình cảm nam nữ. Anh ta sẽ kéo tôi theo mất. Tôi mới 20 tuổi, rất nhiều thứ đang chờ tôi ở phía trước, chứ không phải là một cái chết lãng xẹt cùng với một con ma si tình. Chúng ta sẽ tạm biệt nhau sớm thôi, tôi tin là như vậy. Đến lúc ấy, chắc hẳn tôi sẽ mở tiệc ăn mừng vì thoát khỏi anh ta. Tôi cười, chắc chắn là như thế. Tên tôi là Bạch Lan. Tôi vẫn luôn không thích cái tên này vì nghe nó nhẹ nhàng quá, không giống với tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh mà tôi đang có. Bố tôi bảo, đây chính là tên mà bố đặt với mong muốn tôi sẽ xinh đẹp và hiền dịu như một đóa loa hoa lan trắng. Tôi được sinh ra vào mùa đông trong một ngày thời tiết lạnh giá, lại đúng vào hôm tâm điểm của bão. Mưa gió sấm chớp giật đùng đùng vang trời. Năm tôi lên 7 tuổi, lúc đi chơi với bố, tôi bắt gặp một người đàn ông mặt mũi nhăn nheo, khoảng ngoài 60. Đặc biệt là mắt ông ta bị mù, trên trán có một vết sẹo khá dài, trông đáng sợ. Ông ta cầm chiếc nón rách, tựa đầu vào thân cây, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Bố tôi thấy thương cảm nên đặt vào tay ông ta 10.000 đồng. Này, cho ông này. Tính bố tôi vẫn luôn nhân hậu và thích giúp đỡ người khác như vậy. Dạ, cảm ơn hai bố con. Ơ, sao ông biết là tôi đi cùng con tôi? Hay là... Bố tôi đưa tay phẩy phẩy trước mặt ông ta. Chắc là để kiểm tra xem ông ta có mù thật hay lại là kẻ lừa đảo. Tuy tôi không nhìn thấy gì, nhưng mũi rất thính. Người cô bé này phát ra thứ hương thơm của hoa lan. Cô bé tên là Lan, có đúng không? Bố tôi há hốc mồm, kinh ngạc, giọng ông lắp bắp. Ông biết xem bói à? Người đàn ông lắc đầu, khẽ mỉm cười. Tôi mà biết xem bói thì đâu đến nỗi phải ra đường ăn xin như thế này. Chỉ là hữu duyên thôi. Người mù thường có chút khả năng đặc biệt. Tôi chỉ muốn nhắc nhở những người hay phát ra mùi thơm có thể dẫn dụ được âm khí, không cẩn thận có khi bỏ mạng. Bố tôi thì không mê tín nên chẳng quan tâm lắm, dúi thêm vào tay ông ta 5.000 nữa rồi dắt tôi đi về. Đợt đó còn quá bé nên tôi không hiểu cái âm khí mà ông ta nhắc đến là gì. Mãi đến năm 16, 17 tuổi tôi mới lờ mờ cảm giác đến. Lần đầu tiên tôi gặp được người âm, nhưng chỉ là trong giấc mơ. Năm đó nhà tôi xây nhà, tôi đang ngủ thì thấy một ông lão cầm gậy, râu dài. Ông ta cầm gậy vụt tới tấp vào người tôi, đau điếng. Vừa vụt, ông vừa đuổi. Ai cho mày vào đây? Cút ngay! Tôi nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa cãi lại. Nhà này nhà của cháu mà, không ở đây thì cháu ở đâu? Ông lão trợn trừng mắt, chỉ tay vào tôi, hét lên, nét mặt hầm hầm dữ tợn. Đây không phải là nhà mày, tao đánh chết mày. Ông ta đánh đau đến nỗi tỉnh dậy, tôi thấy gối ướt đẫm, cơ thể mỏi nhừ. Sáng dậy, tôi kể cho mẹ nghe thì mẹ nói, do mình chưa cúng nhà với cúng đất nên con mới bị như thế, phải mua đất của người âm, tìm thầy về đốt giấy xác nhận mua bán, trả tiền cho họ, cúng bái tử tế. Như vậy con mới không gặp ông lão kia nữa. Vậy là tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Cái thế giới của cõi âm nó phức tạp thật. Sau vụ đó, nhà tôi vẫn bị trêu phá như thường. Đêm 3-4 giờ sáng bị ném đất cát vào nhà. Có lẽ do nhà tôi thuộc khu đất độc gần nghĩa địa, mẹ tôi phải tốn mấy triệu tìm thầy về trấn yểm. Thầy đó nhìn tôi một lát xong quay sang bảo mẹ, số con bé này tình duyên chắc trở lắm, con gái đứng ở chữ giáp hay lận đận, Nó phải trải qua một kiếp nạn lớn, hy vọng là qua được. Thầy ơi, thế kiếp nạn gì? Ai, thiên cơ bất khả lộ. Thầy đi rồi mà mẹ tôi cứ đứng ngồi không yên, thở dài thở ngắn. Mẹ lẩm bẩm, nhà có mỗi cô con gái. Nói xong, mẹ bảo tôi ra bàn thờ thắp hương cho ông bà nội, xin ông bà có linh thiêng thì về phù hộ để tôi tìm được bình an vô sự. Tôi chép miệng, khiếp, thầy bói mới dọa có thế mà mẹ đã sợ rồi, chắc gì đã đúng. Nhưng mẹ tôi nạt lại, lại còn đợi đúng nữa, để tao thân già phải côi cút một mình à. Biết mẹ đang cáu nên tôi lủi vào trong, đứng tranh luận nữa có khi bị ăn chửi từ sáng đến tối mất. Mọi chuyện bắt đầu ập đến năm tôi 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, dì tôi có nhắn tin nhờ tôi sang nấu cơm hộ để con cái dì đi học về ăn cơm. Khoảng 11, 12 giờ trưa, tôi đang đứng trong bếp, thấy một bóng trắng vụt qua trước mặt. Tôi giơ con dao lên, quát lớn, ai vậy? Lúc giơ con dao vậy thôi, chứ quả thật lúc đó có ai xuất hiện, chắc tôi giật mình ngất luôn tại chỗ. Xung quanh vẫn im ắng đến lạ, có một con mèo thỉnh thoảng nó lại cọ cọ cái đầu vào chân tôi. Tôi bế nó lên vuốt về. Mày còn có mày ở đây chứ không tao bị dọa sợ chết mất. Nhà gì mà cứ lạnh lẽo như nhà ma ấy. Vừa nhắc đến từ ma, bỗng con mèo chu lên lao xuống đất, mắt nó hướng về phía cửa, nhe răng gầm gừ liên tục. Tôi thoáng ngỡ ngàng, con mèo này làm sao vậy? Hay là nó nhìn thấy gì? Lẽ nào đây lại là điềm báo không may mắn? Lòng tôi nặng trĩu, bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang đặt ra trong đầu. Tôi tự trấn an, Lan ơi là Lan, hết chuyện rồi, sao mà cứ ngồi đó nghĩ linh tinh. Đột nhiên tôi cảm giác có hơi lạnh từ đằng sau gáy phả ra, hình như có cái gì đó đang đứng ngay sau lưng quan sát từng hành động của tôi vậy. Tôi không đủ can đảm quay lại nhìn mà đi thẳng một mạch đến chiếc giường trùm chăn kín mít. Do mệt và sợ nên tôi ngủ lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy một người đàn ông đứng bên cửa sổ, mắt anh ta hướng về phía tôi mà nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm, vẻ mặt suy tư lắm. Anh ta mặc bộ quần áo bộ đội, trên vai vẫn đeo súng. Tôi chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai anh ta. Này anh, ý tôi định hỏi tại sao lại đứng đây, nhưng chưa kịp hỏi, anh ta đã quay mặt lại, khuôn mặt nhợt nhạt như người chết. Đầu anh ta từ từ rơi xuống, máu chảy ướt đẫm. Trước mặt tôi là một người không đầu. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái quái gì thế này? Tôi định hét lên thì một bàn tay thò ra bịt miệng tôi. Bé à, giúp anh nhặt cái đầu. Một giọng nói nghèn nghẹn như cố thoát ra từ cuống họng đã rách nát. Khỏi phải nói, lúc đó tôi kinh hãi đến như thế nào. Tôi lấy hết can đảm, ba chân bốn cẳng chạy. Giọng nói đó vẫn vang vọng sau lưng. Lan ơi, chờ anh với. Tiếng chuông cửa của dì đã cứu tôi khỏi giấc mơ đáng sợ. Mặt tôi tái mét, tôi chạy xuống mở cửa cho dì rồi lắp bắp. Cháu đi về đây, lần sau cháu không có qua nhà dì nữa đâu, cháu sợ lắm. Nhưng mà mày làm sao? Cháu gặp ma. Dì kéo tôi lại để hỏi rõ ngọn ngành. Nghe xong dì ả lên một tiếng, đó là linh hồn của anh bộ đội. Trước dì xem người ta cũng nói, nhưng họ bảo anh ta chết trên đất này cũng linh thiêng, nên xin anh ta phù hộ cho lộc làm ăn buôn bán, thờ cúng tử tế. Dì hứa với anh ta là cho anh ta ở đây rồi. Chắc thấy mày xinh quá nên anh ta trêu thôi, chứ bình thường có trêu ai bao giờ đâu. Thôi đừng có nghĩ gì nhiều. Tôi than vãn, dì làm cháu bị ánh ám luôn rồi đây này. Đợt đấy tôi cũng đang có người yêu được hơn 2 năm, yêu nhau từ thời còn ở trên ghế nhà trường, sâu nặng lắm. Từ khi ở nhà dì về, tôi và anh ấy suốt ngày cãi vã, toàn là do tôi gây sự trước. Chẳng hiểu sao, xa thì nhớ ra giết, đến khi gặp lại hết chuyện này đến chuyện kia. Em thay đổi nhiều quá Lan ạ. Thay đổi đến nỗi anh có cảm giác em bây giờ không còn là em của ngày xưa nữa. Hay là em yêu ai rồi? Tôi im lặng không đáp. Ngay cả bản thân tôi còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tôi biết giải thích cho người tôi yêu như thế nào đây? Mệt mỏi. Nhiều khi cái chuyện bé xíu xiu, đi ăn ở đâu cũng làm cho bọn tôi cãi nhau. Lắm lúc tôi tả cảm thấy cực chán, nghĩ bụng có khi bỏ Quách đi cho xong. Rồi chút lý trí lại nếm suy nghĩ của tôi lại. Dường như trong tôi có thêm một lực ma quỷ gì đó điều khiển. Hai phe đối lập tranh giành xem ai sẽ chiếm được con người tôi vậy. Nực cười thật, tôi đang bị làm sao thế này? Ma ám ư? Liệu nói ra thì có ai tin tôi, hay lại cho rằng tôi là kẻ tâm thần? Mỗi lần đi chơi với người yêu về, toàn thân tôi như bị ai đó đánh, đùi còn có vết bầm tím như để chứng minh cho việc tôi không nói dối. Phải chăng đây chính là cái kiếp nạn mà lúc trước ông thầy bói kia nhắc tới? Mà rất lạ, tự dưng tôi lại thích nhậu và thèm hút thuốc lá. Về sau tôi mới được giải thích, tôi đã nhiễm thói quen của vong khi còn sống. Ê Lan! Đang nghĩ một vu vơ, tôi giật mình khi thấy tiếng Hà bên cạnh. Nó là bạn thân duy nhất của tôi từ thời còn mẫu giáo. Mày đến giờ nào mà tao không nghe thấy tiếng bước chân? Mày định dọa tao chết à? Hà bĩu môi. Gớm, tao đến lâu rồi, nhưng thấy mày ngồi tường tư ghê quá nên tao không dám làm phiền. Mặt cứ nghệt ra, mày nghĩ cái gì mà chăm chú vậy? Linh tinh thôi. Đứng lên, quay một vòng tao coi. Tôi sờ trán, chép miệng. Mày có bị dở không? Đang yên đang lành bảo tao đứng dậy quay một vòng. Mắt nó nhìn tôi vẻ chăm chú. Khai thật đi, dạo này tao thấy mày gầy và xanh lắm. Có phải mày với ông Long có gì với nhau rồi đúng không? Chúc mừng đấy, tao được lên chức. Ngay lập tức tôi đá mạnh vào chân nó. Im ngay, nói to thế ai nghe được lại hiểu lầm, vớ va vớ vẩn. Thế không phải là thật à? Không. Những hạt mưa to đùng rơi lộp bộp trên mái nhà. Bầu trời chuyển sang một màu xám xịt u tối. Nhìn ra ngoài, tôi bỗng có cảm giác gai gai người. Tôi hỏi khẽ. Mày có tin là trên đời lại có ma không Hà? Con Hà thở dài. Hồi bé, bà tao bảo là chết đi rồi sẽ tồn tại dưới dạng linh hồn và sống ở một thế giới khác. Mỗi lần nhắc đến bà là nó lại sụt sịt khóc. Nhanh thật đấy, bà tao mất đã được 7 năm rồi. Nhiều lúc tao chỉ mong được gặp bà một lần, để bà thấy đứa cháu gái bé bỏng của bà ngày nào đã trưởng thành và khôn lớn. Cái con ngốc này. Tôi đưa giấy ướt cho Hà lau mặt. Lau nước mắt đi, bà mày nhìn mày thấy mày thế này chắc bà đau lòng đấy. Mạnh mẽ lên. Đang tâm sự, bất giác tôi nhìn ra phía ngoài cửa kính bị mưa phủ trắng xóa, và không khỏi kinh hãi khi thấy một bóng trắng đứng đó, đôi mắt dữ tợn nhưng hơi dại dại. Nhìn kìa, Hà ơi! Tôi chỉ tay ra phía cửa. Đâu? Cái gì? Tao có thấy cái gì đâu? Nó đứng ngay kia kìa, mắt nó còn nhìn bọn mình nói chuyện mà. Mày thấy chưa? Hà tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Nhưng mà nó là cái gì? Nói rồi nó bước ra đẩy mạnh cửa. Đấy, có ai đâu? Mày sao vậy Lan? Mặt trắng bệch như ma thế kia. Tôi đưa hai tay lên bịt tai lại. Mày đừng nhắc đến từ ma trước mặt tao có được không? Sau khi đợi tôi lấy lại được bình tĩnh, con Hà cất giọng. Mày vẫn tỉnh táo đấy chứ? Có cần tao đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể một lượt hay không? Mày, ý mày nói là tao bị điên à Hà? Tôi nhếch mép cười. Ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi bị điên mà. Con Hà phân trần: tao không có nói thế, chỉ là tao thấy mày có vẻ không ổn, mặt như đổi sắc, không còn là mày nữa. Tao không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng với tư cách là một người bạn thân, tao nhất định phải giúp mày. Tôi nắm tay Hà: tao cảm ơn, đợi tao bình tĩnh, tao kể mày nghe mọi thứ. Giờ mày về đi, không muộn. Có cần tao đưa về không? Con Hà lắc đầu: ngủ sớm đi, trông mày mệt mỏi lắm rồi. Hai giờ đêm, những giấc mơ đáng sợ lại xuất hiện. Tôi thấy mình đang ở một mảnh đất trống, xung quanh có rất nhiều khuôn mặt dập nát, bè bét máu. Họ nhe răng mỉm cười với tôi: cứu, cứu tôi với, tôi đang ở đâu thế này? Tôi hoảng loạn, cố gắng gào thét. Một bàn tay của ai đó đang bóp chặt lấy cổ tôi. Bỏ cô ấy ra, một giọng nói quen thuộc, và tôi nhớ không nhầm thì mình đã được nghe thấy ở đâu đó. Tôi bị vứt phịch xuống đất. Trả cho mày, rồi mày cũng sẽ tự tay hại chết nó thôi. Nói xong, cái bóng người con gái kia cười rất man dợ. Bé, không sao chứ, đi theo anh. Lúc ấy tôi như bị thôi miên, đưa tay cho anh ta dắt đi. Anh là ai? Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi cố nhìn cho rõ mặt. Đúng là anh ta, cái người bộ đội đã dọa tôi hôm ở nhà dì. Trông thật đẹp trai. Tôi nghĩ bụng thế thôi, nhưng không có dám khen. Cái anh này, anh đưa tôi đi mà không nói gì thế hả? Ngay lập tức, môi của tôi bị chặn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Anh ta nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo mà tôi đang mặc. Tôi co rúm người chống cự. Không được, không được, anh định làm gì tôi vậy? Cơ thể tôi bỗng dưng mềm nhũn, chẳng còn một chút sức lực. Hai chúng tôi hòa quyện vào nhau. Cái cảm giác đây không phải là trong mơ, nó thật đến nỗi. Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ dường như vẫn còn đọng lại ở đó. Tôi hơi có chút xấu hổ. Mơ gì không mơ, lại mơ đi làm tình với một hồn ma vậy. Chắc là tại tôi nhớ người yêu nên đâm ra mơ mộng linh tinh. Hy vọng mọi thứ là như vậy. Ánh nắng của ngày mới hắt vào qua khe cửa sổ làm tôi cảm thấy chói mắt. Tôi vươn vai, hít một hơi thật dài rồi lẩm bẩm: đến giờ dậy rồi. Hôm nay tôi có hẹn với Long. Dạo này hắn hay giận tôi vì nghĩ rằng tôi có người đàn ông khác. Long chết tiệt, cứ đợi đấy, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học vì cái tội dám nghĩ tôi lăng nhăng. Tôi là ai cơ chứ? Tình yêu gần 2 năm đâu có dễ gì vứt bỏ được. Tôi ngó ra ngoài cửa, thấy nhà cửa vắng tanh, chẳng biết bố mẹ đã đi làm từ lúc nào. Không khí hoang vu, tịch mịch đến lạ. Tôi bỗng thấy sợ sợ. Tại sao đêm qua tôi lại mơ thấy một người đàn ông đó? Một cảm giác còn rất thân thuộc. Anh ta lại còn dám... Thôi, tôi không dám nghĩ nữa, thật mất mặt. Kể chuyện này với con Hà, chắc tôi bị nó cười cho thối mũi. Chu Bạch Lan, tỉnh lại ngay. Mày chỉ nhầm anh ta với Long. Bạn trai mày nên mới có cảm giác như vậy. Tôi tự nhủ mình, nói chuyện trước gương cho tinh thần phấn chấn. Vợ yêu của anh hôm nay lộng lẫy như một nàng công chúa ấy nhỉ? Vừa nhìn thấy tôi, Long đã trầm trồ khen ngợi. Thế anh nói như vậy, mọi hôm trông em lôi thôi nhếch nhác lắm à? Ấy kìa, vợ anh lúc nào mà chả xinh, nhưng hôm nay xinh hơn. Lão người yêu tôi chỉ được cái giỏi nịnh, nhưng cũng công nhận hôm nay tôi chỉn chu hơn thật. Vì khí sắc hơi nhợt nhạt nên tôi có dặm qua chút phấn son để che đi khuyết điểm. Đúng lúc tôi bắt đầu vòng tay ôm eo Long thì tôi thấy có một cái gì đó bất ổn, dường như có một ánh mắt đang theo dõi. Tôi quay lại, thấy một người đàn ông đứng ở bên kia đường. Vẻ mặt của anh ta chất chứa sự u buồn, khiến tim tôi như lạc đi mấy giây. Vợ, vợ ơi, vợ! Long đập vào vai tôi. Em nhìn cái gì mà đứng ngây người ra như kẻ mất hồn vậy? anh gọi mấy câu mà không thèm trả lời. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, giống cảm giác vừa chạy trốn khỏi một giấc mộng đẹp. Tôi chỉ tay về phía anh ta đang đứng. Em thấy quen quen, giống người bạn học cũ nên nhìn xem có phải không thôi. Nói rồi tôi cố sặn ra một nụ cười gượng gạo. Ơ, làm gì có ai ở đó? Nghĩ bụng, chả lẽ giữa ban ngày mà tôi cũng nhìn thấy ma hay sao? Tôi kéo tay Long. Người ta đi lâu rồi, mình cũng đi nhanh lên, em đói rồi. Dưới ánh nắng gay gắt, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài vọng tới phía sau mình. Mồ hôi trên mặt tôi bắt đầu vã ra như tắm. Xem em kìa, mới đi chơi có một tí mà đã ướt đẫm thế này. Long lấy khăn lau mồ hôi. Trong mắt hắn, tôi giống như một con mèo nhỏ cần được che chở. Anh à, hay là mình về đi anh. Em thấy đau đầu quá. Chắc tại đêm không ngủ nên... Tôi chưa nói hết câu, Long đã sốt sắng. Em thật là không biết tự lượng sức mình, ốm thì phải nghỉ ở nhà nghỉ ngơi chứ. Nói rồi, mặt Long tiêu nghỉu. Tự dưng tôi thấy tội lỗi. Tôi bị làm sao thế này? Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, nó rít lên kêu ghê rợn đầy ai oán. Từ trong nhà phả ra một hơi lạnh và mùi ẩm mốc như bị bỏ hoang lâu ngày không có người ở. Biết thế này, vừa nãy tôi đã không từ chối khi Long đề nghị vào nhà cùng tôi. Giờ gọi lại bảo Long vào, không biết hắn có nghĩ gì hay không. Lấy lý do là tôi sợ ma ư, hay là mệt quá không dậy được. Dù sao cậu cũng còn hơn là gặm nhấm nỗi sợ hãi một mình. Tôi bấm số điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ chồng yêu quen thuộc, nhưng chỉ vài giây sau máy sập nguồn tối om. Đúng là ý trời, đen đến thế là cùng. Tôi chán nản quăng điện thoại vào góc giường. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi. Tôi không ngừng tự trấn an. Điều tôi cần làm lúc này là đi tắm cho cơ thể sạch sẽ. Dù có bị ma ám chết cũng phải chết trong trạng thái thật xinh đẹp. Tôi lẩm bẩm như vậy. Hơi nước bao phủ khắp nơi, đang mệt mỏi mà được ngâm mình ở bồn nước tắm thì quả thật tuyệt vời. Tôi khẽ nhắm mắt thư giãn, mồm ngân nga hát. Bỗng có tiếng lách tách, có thứ nước gì đó rơi xuống mặt. Tôi mở mắt thì không khỏi kinh hãi, thấy một cô gái đang đứng trước gương chải đầu. Khuôn mặt cô ta trắng nhợt, môi tô son đỏ. Toàn thân tôi lạnh giá, cứng đờ như bị đóng băng. Tôi sợ đến nỗi không hét nổi một tiếng nào mà chỉ ú ớ trong vòng họng. Cô ta lặng lẽ bước ra cửa rồi biến mất. Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Tôi tự đưa tay véo má mình. Thay đồ đi, nửa tiếng nữa tao qua đón, đi xem bà này hay lắm. Tôi định kể mọi chuyện sự việc cho Hà nghe. Nghe xong nó sửng sốt không kém, nó giục tôi đi xem bói bằng được. Mọi thứ đều liên quan đến cô, đó chính là định mệnh. Giọng bà thầy bói vang lên đầy uy lực, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi hít một hơi thật dài. Bà biết điều mà cháu đang gặp phải đúng không? Xin bà hãy giúp cháu. Bà ta không nói gì, tay mân mê bộ bài. Đi về đi, cô đang bị người âm chấm, chỉ có cô mới có thể tự cứu mình thôi. Tôi vội nắm chặt tay bà ta, giọng lạc đi như sắp khóc. Cháu xin bà ơi, bà giúp cháu với, cháu mệt mỏi lắm rồi. Mời cô về cho, cầm luôn tiền lễ về, tôi không giúp được. Vẻ mặt của bà lạnh lùng đến đáng sợ. Con Hà trong mày, thầy bói kiểu gì vậy, không có tâm gì cả. Chắc chê bọn ta mặt non choẹt không có tiền đấy mà. Đáng ghét, đi về thôi. Tôi há miệng thở dốc. Kiếp nạn của tôi có lẽ tới thật rồi. Thôi mày về ngủ cho ngon đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Con Hà ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Hay là tao bảo với Long chuyện này nhá. Tôi lắc đầu. Để tao xem thế nào rồi tính tiếp. Tao không tin giữa thế kỷ 21 hiện đại mà còn có ma quỷ lộng hành hại người. Lúc ấy tôi định nói tê thêm là tôi không tin người đàn ông bí hiểm đó sẽ hại tôi, nhưng nói ra kiểu gì con Hà cũng gào lên chửi tôi mê dai. Nó bảo xem mấy bộ phim kinh dị của Thái Lan, ma quỷ đều hóa thân thành giai xinh gái đẹp để hớp hồn người khác, xong dụ dỗ người ta tự tử. Nghe xong tôi cũng có chút rờn rợn. Màn đêm buông xuống, nằm trên chiếc gối đỏ vỏ đỗ thật dễ chịu. Thật ra tôi cố tình đi ngủ sớm vì tò mò không biết liệu anh ta có xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa hay không. Tôi tự hỏi mình, mày đang mong chờ điều gì đây? Lan, Bạch Lan. Tiếng gọi ấm áp đến lạ. Một người con trai mặc chiếc áo sơ mi xanh đội lên đầu tôi chiếc vòng ngập ngụa sàn sắc hoa. Thơm, tôi khẽ reo lên thích thú. Ừ, chỉ cần em cười thế này là được rồi. Tôi nhìn sang anh, khuôn mặt điển trai ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt âu yếm. Em, cho anh giữ lại nụ cười này nhé. Nhưng mà anh là ai? Một người yêu em. Yêu em từ phút đầu tiên khi gặp mặt. Tôi ngại ngùng cúi xuống. Đi nào, anh dẫn em đến một nơi. Anh ta lấy tay bịt mắt tôi lại. Nào, 3, 2, 1, mở mắt ra nào. Tôi đang đứng giữa một cánh đồng hoang đầy hoa, những con đom đóm lập lòe bay trước gió. Khung cảnh mơ mộng và lãng mạn y như trong một bộ phim Hàn Quốc. Lúc đó tôi không ý thức được anh ta là ma. Tôi chạy xung quanh đuổi theo những con đom đóm sáng rực. Kìa, cẩn thận không ngã. Anh ta đỡ lấy tôi. Người anh thơm thật đấy, thơm mùi gỗ. Ờ, vừa thơm vừa đẹp trai nữa, có đúng không? Gớm, anh ấy xấu mù không à? Dám chê anh à? Anh ta bế thốc tôi lên, quay vòng tròn. Thả em xuống, chóng mặt. Còn dám chê anh nữa không? Không dám, không dám, tha cho em đi. Trêu nhau xong, chúng tôi nằm dài ra bãi cỏ. Tôi gối đầu lên tay anh, nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Chín giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu dữ dội kéo tôi về thực tại. Vừa mở mắt, tôi thấy Long ngồi đó từ bao giờ. Khiếp chưa này, mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi đấy mẹ trẻ của tôi ạ. Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ, hóa ra chỉ là mộng ảo. Trong lòng có chút tiếc nuối. Sao anh lại qua đây? Long ra vẻ giận dỗi. Anh qua thăm vợ anh không được à? Ý em không phải như vậy. Em chỉ muốn hỏi là sao anh lại qua sớm như vậy? Ờ, anh nhắn tin không thấy em trả lời nên qua xem thế nào. Tối nay đi sinh nhật chị gái anh nhé. Dạ vâng ạ. Không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh mãi về giấc mơ đêm qua. Nó ngọt ngào đến lạ lùng. Mùi hương của gỗ dường như vẫn quanh quẩn đâu đây. Anh, làm ơn cho anh nói cho em biết anh là ai, có được hay không? Buổi chiều hôm ấy, tôi đang mải mê gói quà để tối đi sinh nhật thì nghe có tiếng ai đó đang thì thầm gọi mình. Một người đàn bà tóc dài gần chạm đất đang đứng ngoài sân. Cô ta mặc một bộ quần áo màu đen, trên cổ quàng chiếc khăn len dày như kiểu sắp trở về thời kỳ mùa đông đại hàn, mà trong khi hiện tại lại là mùa hè. Cô gọi tôi. Đúng vậy. Người phụ nữ đó vẫn đứng im không nhúc nhích. Tôi chợt phát hiện ra cô ta không có bóng. Có chuyện gì không ạ? Lần này cô ta không nói gì mà từ từ quay mặt lại. Máu ở trên đôi mắt cô ta bắt đầu chảy, phun ra như suối. Toàn bộ nền gạch nhà tôi được nhuộm đỏ của máu, tanh nồng nặc. Cô ta tự móc đôi mắt của mình đưa cho tôi. Tao tặng mày này, mắt của tao có đẹp không? Cho tao xem mắt của mày thế nào nhá. Tao tặng mày này. Cô ta giơ hai ngón tay chuẩn bị làm động tác mắt mắt thì tôi hét lên ngồi bật dậy. Tôi lại gặp ác mộng ư? Liệu chuỗi ác mộng này sắp kết thúc hay chỉ là mới bắt đầu? Tôi mở chiếc tủ, chọn một chiếc váy đẹp nhất, ngồi tỉ mẩn trang điểm. Sinh nhật của chị gái người yêu chắc hẳn sẽ đông vui lắm, nên tôi không thể xuề xòa được. Đây là cơ hội tốt để tôi ghi điểm với gia đình của Long. Dù sao bọn tôi cũng có dự định là sang năm sẽ làm đám cưới. Lúc đó Long sẽ ngân nga bài hát "Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ". Nghĩ đến mà tôi càng cảm thấy rạo rực. Choang một tiếng, chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, nước trong bình chảy ra lênh láng. Tôi tiếc rẻ, vừa mới mua mấy hôm trước. Mà kể cũng lạ, đang yên đang lành sao tự dưng lại vỡ, khó hiểu. Hay là tôi chợt không muốn nghĩ. Tôi chạy ra thu dọn thì bị cứ một vết máu bắn ra tung tóe. Nhìn thấy máu, tôi bắt đầu có linh cảm không lành, bởi ác mộng của tôi toàn gắn liền với cái thứ đen đủi này vậy. Không biết còn chuyện gì sắp xảy ra. Cũng may Long xuất hiện kịp thời xua tan cái nỗi ám ảnh đang ngự trị trong tôi. Vợ ơi là vợ, em hậu đậu nó vừa thôi. Người đã gầy như que củi suốt ngày, còn bị đứt tay đứt chân, đứng ở chỗ khác để anh dọn cho. Tôi ngắm nhìn Long, nếu chẳng may tôi để tuột mất con người này, liệu tôi có tìm được người thứ hai quan tâm tôi như thế hay không? Trên đường đi, Long nói: đợi sinh nhật lần thứ 20 của em đến, mình bàn về việc tổ chức đám cưới. Vợ thích đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Lên rừng hay là xuống biển? Em á, em chỉ thích đi đồi núi thôi, chỗ nào có nhiều hoa á. À, anh biết rồi, anh sẽ cho vợ ở trên Đà Lạt cả tháng luôn. Nhắc đến hoa, làm tôi lại nhớ đến người đàn ông ấy. Anh ta yên bình và dịu dàng đến lạ. Hay là kiếp trước giữa chúng tôi có cái duyên nợ nào đó? Tôi hỏi Long: Anh có tin trên đời này có ma không? Ôi dào, làm gì có thứ đó, đúng là buồn cười. Chồng thích đọc truyện kinh dị chỉ vì muốn xem sức tưởng tượng của nhà văn đến đâu thôi. Mà em gặp ma mà hỏi như vậy. Tôi véo nhẹ vào vai anh: tập trung vào lái xe đi, em hỏi cho vui thế thôi, ma quỷ gì. Không khí buổi tối dễ chịu. Giá mà cuộc sống của tôi cứ nhẹ nhàng trôi qua như trước đây thì hạnh phúc biết mấy. Mới chịu đựng một thời gian mà tôi cảm giác như tôi đã già đi mấy chục tuổi. Chịu đựng thêm thời gian nữa, chắc có khi tôi phải vào trại tâm thần sớm. Đến lúc ấy thì có lẽ còn chẳng biết là vui hay là buồn. Cho anh lên phòng 503. Đến nơi, Long bảo nhân viên của quán karaoke: dạ vâng, mời anh chị đi thang máy. Bước chân vào thang máy, tôi sợ đến nỗi không nói được gì khi thấy một cái bóng trắng treo lơ lửng trên đầu. Cô ta tóc xõa dài, cái lưỡi đỏ ngầu đang lè xuống liếm lấy cổ Long. Lan, làm sao tay em lạnh toát thế này? Tôi ngã quỵ gục chân xuống. Em bị trúng gió thôi, em không sao. Tôi vội vã móc trong túi xách lọ dầu gừng bôi khắp người, toàn thân vẫn run lẩy bẩy. Phải ngồi 5 phút tôi mới trấn tĩnh lại được. Em ổn chứ? Nếu mà mệt quá thì có khi để anh dẫn em về. Dạ không, anh đừng như vậy, chúng ta vào thôi. Tiếng nhạc hát hò ầm ĩ, cái ánh sáng mờ ảo của căn phòng chỉ làm tôi tăng thêm nỗi sợ hãi. Tôi tự hỏi, con mã nữ đó có thủ oán gì với tôi mà nó bám theo tôi mãi không buông tha như vậy. Thì thoảng Long lại rót cho tôi một ly nước ngọt. Hắn hỏi tôi có muốn hát một bài để tặng chị hắn trong dịp trọng đại này không. Tôi hát khá hay nên đồng ý. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng quên hết. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau. Anh về kẻo trời mưa mau. Chẳng hiểu tại sao tôi lại chọn cái bài hát buồn não ruột. Nó như dự báo trước cho cuộc tình 2 năm của tôi vậy. Em hát hay lắm. Giọng nói quen thuộc. Tôi nhìn xung quanh không thấy ai. Là anh ta? Lẽ nào anh ta cũng ở đây? cái mùi hương này không thể lẫn vào đâu được. Tôi bước vội ra cửa, tôi nhất định phải đuổi kịp anh ta để xem anh ta là ai. Kìa, vợ đi đâu đấy? Xong ca bài Chim Trắng Mồ Côi với anh đã. Long kéo tay tôi lại. Không, em đi vệ sinh, anh cứ hát đi. Tôi như bị thôi miên, lững thững bước đi, đến khi ý thức được đã thấy mình đứng ở ban công. Ở độ cao lý tưởng này, nhìn mọi thứ thật đẹp. Những ánh đèn sáng lấp lánh cùng muôn ngàn vì sao chiếu rọi, thật dễ chịu. Nhưng anh ta dẫn tôi ra đây là có mục đích gì? Không phải là anh ta định làm tôi mất trí, xong đẩy tôi từ trên tầng 6 này xuống đấy chứ? Tôi nuốt nước bọt ừng ực, phải nhanh chóng xuống mới được. Bạch Lan, anh ta chỉ là một cái bóng mờ ảo đang đứng ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Anh có vẻ thích ngắm trời đất nhỉ? Tôi chậm chậm tiến lại. Em không sợ à? Tôi cười. Nếu anh muốn hại em thì anh đã ra tay lâu rồi. Tôi nói thế thôi chứ vẫn sợ. Lúc đó mà chạy để anh ta tóm được thì có lẽ còn nguy hiểm hơn. Anh chỉ có thể xuất hiện trước mặt em vài phút thôi. Ở trong mộng thì anh mới nói chuyện cùng em lâu được. Anh xin lỗi vì anh chỉ là một hồn ma, nhưng anh yêu em là thật. Em không được phép yêu thằng kia nữa. Anh không thích. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Anh có bị làm sao không? Anh đi đầu thai đi, đừng ám em nữa. Bọn em sắp cưới rồi. Em dám à? Nhưng mà thứ gì anh muốn có thì người khác không bao giờ lấy được. Anh không cho phép. Em hiểu chưa? Tôi đang định nói thêm gì đó thì bóng anh ta vỡ vụn rồi tan vào trong gió. Này, sao đi lâu thế vợ? Long sốt sắng hỏi. À, em gọi điện nói chuyện với con Hà. Con bé bị thất tình nên em an ủi mãi. 11 giờ đêm, mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy. Chị gái Long cầm một cái túi lớn toàn quà, mặt niềm nở. Cảm ơn Lan, rảnh qua nhà ăn cơm. Bố mẹ chị nhắc em suốt. Mà dạo này em ốm đau gì hay sao mà mặt mũi trông bơ phờ thế kia? Dạ vâng, em mới ốm dậy chị ạ. À, khổ thân, chịu khó mà giữ sức khỏe. Long đưa vợ về đi không muộn. Long nháy mắt tinh nghịch. Đêm nay vợ chồng em về chỗ khác rồi. Tôi đá chân Long một cái, mắt lườm như sắp tóe lửa. Alo, bố à, con về muộn nên qua nhà con Hà ngủ luôn bố nhé. Ờ, mai nhớ về sớm đấy. Tên cái Hà hôm nay bị tôi lôi ra làm bia đỡ đạn. Ai bảo có mỗi một cô bạn thân. Chị ơi, chị cho bọn em phòng nào có cửa sổ thoáng một tí. Ok, phòng 702, cửa sổ thoáng, tha hồ mà hóng gió. Bước vào phòng, tôi cảm thấy rất lạ nhưng không dám nghĩ nhiều. Tôi đặt túi xách xuống rồi vào nhà tắm, bật nóng lạnh để chuẩn bị tắm. Long chợt bế thốc tôi lên, thơm tới tấp vào má. Nào, bỏ em ra, anh đi tắm đi. Người anh toàn mùi bia hôi chết đi được. Thì tắm chung. Anh tắm một mình đi, đổ dê già. Eo ôi, có đứa đến giờ này mà còn ngại kìa. Vợ cướp đi sự trong trắng của đời anh rồi. Còn gì, bắt đền. Sau này vợ bỏ anh thì ai thèm lấy anh nữa. Mặt Long giở vờ mếu. Thôi thôi, em xin. Tôi đẩy Long vào nhà tắm. Nhớ tắm rửa cho sạch sẽ đấy. Ok ok, đêm nay vợ cứ chuẩn bị tinh thần. Một lúc sau. Vợ ơi, lấy cho anh cái khăn. Tôi đang mơ màng xem nốt bộ phim Hàn Quốc thì nghe tiếng của Long gọi. Sao lần nào đi tắm anh cũng quên khăn vậy? Bị lừa rồi. Vào đây nào, vợ yêu của anh. Long ghì chặt lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi ú ớ. Đủ đáng ghét, ướt hết em rồi. Tí em không có quần áo để thay đâu. Mai cuốn khăn về thì càng hấp dẫn chứ sao. Hai cơ thể chúng tôi quấn lấy nhau, hòa quyện cùng tiếng nước chảy róc rách. Xong việc, Long thở hổn hển như một ông cụ 80. Mới thế mà đã mệt, nghỉ ngơi đi, xong đêm chúng mình lại cùng nhau tận hưởng. Long mặt ngắn tũn, nhìn buồn cười không chịu nổi. Ngủ thôi vợ, để anh phơi đồ của vợ ra chỗ khác, quạt khô cho nhanh. tôi phụng phịu. Mai mà không khô là em mặc quần áo của anh về đấy, kệ anh. Nằm nói chuyện một lúc rồi hai đứa quay sang nhau ôm nhau ngủ ngon lành. Ác mộng bao phủ trong bóng tối lại tiếp tục bắt đầu. Tôi thấy anh ta đứng ở đầu giường, mắt hằn lên những tia giận dữ đáng sợ. Anh ta không nói gì mà đùng đùng siết mạnh tay lôi tôi đi. Đau, đau em. Anh ta càng siết mạnh, trên mặt có vẻ bực tức lắm. Này anh kia, anh lôi tôi đi đâu vậy? Cô im ngay. Sao cô dễ dàng phản bội tình yêu tôi dành cho cô? Tại sao? Tôi hất tay ra, nhăn mặt. Hóa ra là anh ghen à? Anh không có quyền ghen với người yêu tôi. Anh biến đi, đến tên anh tôi còn không biết. Tự dưng anh xuất hiện, nói mấy cái chuyện vô lý này, anh thấy có buồn cười hay không? Lúc đó tôi cứ nghĩ nói thế xong anh ta sẽ bóp cổ tôi hoặc đánh đập gì đấy. Nhưng mặt anh ta trông buồn hẳn, cúi gằm xuống. Xin lỗi em, do anh không kiềm chế được cảm xúc. Anh thật sự không muốn làm em đau, nhưng cảm giác đứng ngoài nhìn thấy người mình yêu say đắm cùng một người khác, anh chịu không được. Anh sai rồi. Giọng của anh ta nghẹn ngào như sắp khóc, làm tôi cũng buồn theo. Cười lên đi, em muốn nhìn thấy anh cười. Ngốc à, anh ta quay lại xoa đầu tôi. Em muốn biết tên anh đúng không? Anh tên là Quân, Nguyễn Minh Quân. Hứa với anh không được phép quên tên này, nghe chưa? Tôi móc tay ra hiệu đồng ý. Người đẹp đến ngay cả tên cũng đẹp. Quân thì thầm vào tai tôi, để anh đưa em về nhà. Về nhà á? Nhà ai? Thì tất nhiên là nhà anh rồi. Quân đưa tôi chạy rất nhanh trên một con đường nhỏ nằm giữa những hàng cây. Con đường không chỉ sâu hun hút mà còn âm u sương khói, khiến cho gần như tất cả giác quan trong tôi đều căng lên. Và một thứ linh cảm mơ hồ khiến trong đầu tôi vang lên hai từ: nghĩa địa. Điều này càng chắc chắn hơn khi tôi bắt đầu thấy nhiều những linh hồn bay lơ lửng. Họ có vẻ không được hiền từ cho lắm khi họ hướng về phía tôi. Những khuôn mặt ai oán dương lên những ánh mắt ám ảnh xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện, như muốn thiêu muốn đốt. Đừng sợ, có anh đây rồi. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe thấy câu nói này, lòng tôi lập tức bình yên, không một gợn sóng. Đến rồi em. Anh chỉ vào một ngôi nhà trước mặt. Nó nhỏ xinh, nhưng ngoài cửa có một dàn hoa giấy màu tím. Bên trong, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Anh sống ở đây một mình à? Không, nhiều người lắm, nhưng họ đi làm chưa về. Anh muốn giới thiệu em với mọi người trong gia đình của anh. Tôi thoáng chút ngỡ ngàng. Như vậy chẳng phải là một lễ ra mắt hay sao? Em muốn đi về. Anh đưa em về có được không? Tôi lý nhí trong cổ họng, mồ hôi chảy dài trên má. Em hiểu nhầm ý anh rồi. Không phải như em nghĩ đâu. Tại anh không có người bạn nào nên... Mà thôi, để anh đưa em đến một chỗ khác, đảm bảo em thích. Đi nào. Lan, Chu Bạch Lan, quay về ngay. Tôi bất chợt nghe tiếng người gọi. Giọng nói này sao ấm áp và gần gũi đến như vậy. Là bà nội. Tôi vui mừng khôn xiết khi bắt gặp bà ở đây. Kỳ diệu thật. Nhưng tại sao bà lại bắt tôi quay về? Con đừng có tùy tiện để người khác rủ dê đi lung tung. Cũng đừng bao giờ hứa hẹn điều gì với ma quỷ. Con nhớ đấy. Bà ơi, bà đừng đi, bà ơi. Tôi bật dậy, mắt ngơ ngác đảo quanh để tìm bà nội. Nhìn đồng hồ, lúc này mới 4 giờ sáng. Tỉnh ngủ sớm, mất cả giấc mộng đẹp. Tôi bỗng giật mình khi nhìn vào gương. Chiếc gương phản chiếu một người con gái đang ngồi ở ghế chải đầu. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, chảy ra những dòng máu ướt đẫm. Tôi căng mắt nhìn một lần nữa thì không thấy cô gái đó đâu. Anh ơi, anh dậy đi, em bảo này. Tôi lay mạnh vai Lon. Còn sớm, ngủ thêm đi. Ngoan. Giời ạ, anh có dậy không? Lon dụi mắt, mồm ngáp ngắn ngáp dài. Sao vậy? Anh đang ngủ ngon mà. Anh ơi có ma, em sợ lắm. Em gặp ác mộng thôi, làm gì có con ma nào. Từ nay đừng có đọc chuyện kinh dị nữa, đừng có nghe ông Tũn 16 tuổi kể chuyện nữa. Rồi đêm lại bị ám ảnh, khổ thân. À mà đêm qua anh cũng gặp ác mộng. Anh thấy một người cứ đấm túi bụi vào mặt anh, rồi bảo tránh xa cô ấy ra, làm cho anh đến giờ vẫn cảm thấy đau đây này. Tôi hoảng hốt, lẽ nào là Quân? Không biết anh ấy có hại người tôi yêu không. Tôi bất giác rùng mình. Ok, cho mình giải lao. Cho mình giải lao một tí. Hello Loan Bella, chào em. Chào Loan Bella. Ok, các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi ạ. Chuyện này là của tác giả Dương Thị Phượng. Mình không kết bạn được với lại bạn Phượng, cho nên là nếu như bạn nào có kết bạn với lại tác giả thì các bạn có thể tag tác giả vào đây để nghe tác quyền. Mình cũng đã xin phép bạn Phượng từ lâu rồi. Mình xin phép đã đọc, được phép đọc tất cả các tác phẩm của Phượng. Các bạn có thể là tag bạn ấy vào đây để nghe tác giả nghe xem người ta đọc tác phẩm của mình thì như thế nào ạ. Ok, chúng ta đọc tiếp. Hello Thương Mon. Thương Moon, Moon, Moon. Hello Hiền Lưu. Hello anh Tạ Văn Cường, hello anh Cường Trọng. Ok, chúng ta đọc tiếp. Cả ngày hôm ấy, tôi cứ ngẩn ngơ mãi. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Tôi tự hỏi tại sao Quân lại xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ. Anh ta chỉ là một hồn ma. Cái thế giới mà anh ta sống vốn dĩ không thuộc về tôi. Có lẽ tôi nên tìm cách để không phải gặp anh ta nữa. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi lại buồn như vậy. Một cảm giác lạ, nhói đau, khó tả. Đừng nói với tao là mày yêu cái anh chàng người tình trong mộng rồi đấy. Con Hà vỗ vai, mắt tròn xoe đợi câu trả lời. Cái gì? Hâm à? Tao có bị thần kinh đâu. Mày làm sao mà qua được mặt tao hả Lan? Xem mày kìa, nói dối không thành công rồi. Đúng là bản thân có khác, chỉ có điều là nó hiểu tâm tư của tôi nhất. Thật ra thì có một chút gì đấy xao xuyến thôi. Uống trà đi, nguội hết rồi, không nói đến chuyện này nữa. Con Hà thở dài. Xem mày như mất hồn ý. Hay, Lan, tao xin mày đấy, tỉnh táo lại. Mày đang uống nhầm thuốc lú đấy à? Còn Long thì sao? Long mới là người yêu mày, người yêu của kiếp này, mày hiểu chưa? Nói bé thôi, đang ở chỗ đông người mà mày gào to vậy. Cả quán cà phê quay sang nhìn, làm tôi không biết giấu mặt đi đâu. Thật xấu hổ. Việc gì tao phải nói bé? Tao phải nói để thông cái não của mày ra. Đời thủa nhà ai người lại yêu ma bao giờ? Tôi vội lấy tay bịt miệng của Hà lại. Thôi thôi, ra ngoài rồi nói. Em, tính tiền cho chị đi. Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Còn Hà cất lời. Xin lỗi, lúc nãy tao nóng tính, không kiềm chế. Tao chỉ sợ mày xảy ra chuyện. Đến lúc đấy hối hận cũng không kịp. Tôi khẽ gật đầu. Tao hiểu mà, mọi thứ đến nhanh quá. Cho tao thêm một ít thời gian nữa thôi để giải quyết. Chứ bây giờ... Nhưng mà càng để lâu càng nặng. Tao gọi điện cho bác gái để bác ấy tìm thầy giỏi, đánh cho thằng kia hồn bay phách lạc. Dám giở trò tiểu nhân dụ dỗ con gái nhà lành à? Con Hà nói rồi, định lôi điện thoại ra gọi. Tôi giằng lại. Mày mà coi tao là bạn thì phải tin tao. Chuyện này để tao giải quyết. Đừng lôi bố mẹ tao vào chuyện này. Cả Long nữa. Coi như tao năn nỉ mày đấy. Nói xong, mắt tôi ngân ngấn nước. Đau đầu. Có gì báo tao sớm để tao đỡ lo. Lòng tôi nặng trĩu. Nghe Hà bảo sẽ làm anh hồn bay phách lạc, quả thật tôi có chút không nỡ. Liệu có cách nào để tốt cho cả hai? Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, làm sao có thể gạt bỏ ra khỏi tâm trí đây? Tôi chưa từng nghĩ đời tôi sẽ bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Phải chăng đây là định mệnh hoặc là kiếp số của tôi? Còn Long, nếu biết sự thật, không biết Long có ghét tôi hay không vì đã phản bội anh, dù chỉ là trong mơ. Ngay lúc này, tôi cần một liều thuốc an thần để đầu óc bình thường trở lại. Lan, nghe tiếng mẹ gọi, tôi giật bắn mình. Dạ, mẹ, mẹ gọi con. Tôi hơi run run, chỉ sợ là con Hà vì quá lo cho tôi mà thông báo với mẹ tôi thì chết. Mặt tôi tái đi. Ai cũng chê con dạo này xấu, với gầy đấy, trông như con nghiện ý, mồm thì vêu vao. Thế mẹ gọi con chỉ để chê con xấu thôi đúng không? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hay là mày có chữa rồi? Mẹ nghi lắm đấy, mắt thì thâm quầng, suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Chữa với ai hả mẹ? Con gái vẫn muốn ở với mẹ thêm vài năm nữa mà. Cha bố nhà cô cứ liệu hồn đấy, ăn uống cho tử tế vào. Quái lạ, đợt này gặp ai cũng chê tôi xuống sắc. Chắc do tiếp xúc với âm khí cho nên tôi mới bị thế, chứ bình thường tôi cũng thuộc dạng hoa khôi của xóm mà. Tôi lôi gương ra ngắm rồi lẩm bẩm, vẫn còn xinh chán. Bẵng đi một thời gian, Quân không xuất hiện nữa. Tự dưng tôi lại cảm thấy thiêu thiếu, giống như kiểu mình vừa để vuột mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Cái tên đáng ghét, dám gây mê rồi bỏ trốn. Hay anh ta nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và Hà nên giận tôi luôn. Dám không chào mà tạm biệt, đúng là thứ xấu xa. Giây phút này nhìn tôi chỉ muốn lao vào cho anh ta một trận. Vài hôm sau, trong lúc đang ôm gối ngủ ngon lành, tôi bị bóng đè, cảm giác người nặng trịch như có hàng ngàn tảng đá đè bẹp, khiến tôi không thể nhúc nhích. Chân tay tôi cứng đơ, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mấy chục lần, không mở mắt được. Tôi linh cảm thấy một bóng trắng đang đứng ngay cạnh đầu tôi, quan sát tôi rất lâu. Mắt người này sáng quắc cả một khoảng, trông rất đáng sợ. Bóng trắng ấy tiến đến túm tóc tôi và kéo đi. Là cô ta, con ma nữ luôn bám lấy tôi. Mà tôi đã tự hỏi, cô ta là ai? Hôm nay bỗng dưng cô ta xuất hiện, chắc chắn chẳng phải việc gì tốt đẹp. Cô ta muốn đưa tôi đi đâu, hay là muốn giết tôi? Vài giây sau, hồn tôi xuất được ra ngoài. Tôi thấy mình đang ở giữa một khu nghĩa địa đầy mồ mả. Những lấm mồ thấp lè tè nối đuôi nhau chạy thành một hàng dài. Con đường nơi đây vẫn là đường đất, chứ chưa được đổ bê tông. Bốn bề im lặng, tối đen như mực. Tôi sợ quá, cứ chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét lớn. Có ai ở đây không? Cứu tôi với, có ai không? Xung quanh tôi vẫn nghe thấy những tiếng cười ghê rợn phát ra từ trong mộ. Ba giờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng làm tôi bừng tỉnh. Cũng may là còn tỉnh, chưa cứ chìm đắm trong mộng mị thì kiểu gì tôi cũng lên cơn đau tim mà chết vậy. Không biết cô ta định báo mộng cho tôi điều gì. Sáng nay tôi đi xin việc, mẹ bổ miếng dưa hấu bảo tôi ăn để cho đỏ. Các cụ ngày xưa hay mê tín như vậy. Con, phỏng vấn tốt nghe con. Vâng, cảm ơn mẹ, hy vọng là may mắn. Tôi không học đại học nên 19 tuổi phải bắt đầu đi tìm việc để mưu sinh. Tôi mặc quần bò, áo sơ mi trắng, nhìn như nữ sinh. Đầu tư thế này mà bị từ chối thì quả là nhục mặt. Mỗi tội đời không như mơ, Trên đường đi tôi bị tai nạn, không đâm vào ai, tự dưng đâm vào thùng rác ở ven đường. Trong cơn bất tỉnh, tôi thấy Quân xuất hiện. Hắn nắm chặt tay tôi, an ủi. Không sao đâu em. Tôi giận dỗi hỏi, dạo gần đây anh đi đâu vậy? Quân ôm tôi vào lòng, thơm nhẹ lên má tôi. Anh nhớ em lắm. Anh đi giải quyết công việc nên không có về thăm em được. Cũng may anh về kịp, chứ không nó hại em rồi. Nó ư? Nó là ai? Em có đắc tội với ai đâu. Ngoan nào, anh sẽ kể cho em nghe sau. Mà Sam không nghe lời anh, không chịu chia tay với thằng kia. Lúc này bỗng dưng tôi giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện vậy. Long, Hà và mẹ đang túc trực ở bên cạnh. May quá, con tỉnh rồi. Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi. Ủa, con có làm sao không mẹ? Nhờ phúc đức tổ tiên phù hộ nên mày không sao, chỉ xây sát nhẹ thôi, nằm viện mấy hôm là được về rồi. Long cất tiếng trêu, chỉ bị thêm mấy cái sẹo thôi vợ à. Lúc ở bệnh viện, tôi cứ nghĩ mãi về lời Quân nói. Nó mà Quân nhắc đến ở đây là ai? Tại sao lại muốn lấy mạng tôi? Lần này không được Quân cứu, có lẽ tôi đã về chầu Diêm Vương thật rồi. Suy nghĩ một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ màng, tôi thấy cô ta đứng đó, mặc váy hoa dài đến chân, tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt. Cô ta ngân nga hát, nhưng miệng vẫn khép kín. Máu trên đầu cô ta bắt đầu chảy xuống, rất nhiều máu. Cô ta đưa tay với lấy tôi. Đi theo tao. Mày phải đi theo tao. Không, đừng có lại gần tôi. Không. Lan, Lan, em sao vậy? Bình tĩnh. Anh, là anh đây mà. Tôi mở mắt, thấy Long đang ngồi bên cạnh. Tôi có vẻ rất lo lắng. Em gặp ác mộng thôi. Tôi cố gắng để nặn ra một nụ cười méo mó. Bác sĩ bảo khi nào em được xuất viện về anh? À, vài hôm nữa thôi. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã. Em muốn về nhà. Anh gọi mẹ bảo qua làm thủ tục để em về đi. Tôi đòi nằng nặc về, vì ở đây con ma nữ kia cứ hiện hồn dọa mãi. Lúc thì vẻ mặt trắng toát, lúc lại đen xì xì. Tình hình có vẻ ngày càng nặng hơn. Mẹ thấy tôi kiên quyết, đành phải để tôi về. Tôi nghĩ thầm, dù sao thì ngôi nhà của mình vẫn là nơi bình yên nhất. Nằm vắt tay lên trán, tôi suy nghĩ lại về tất cả những việc đã xảy ra. Có lẽ khó ai có thể tin nổi nếu không tự mình trải nghiệm. Hồi xưa tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về duyên âm. Họ kể với tôi, họ nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt, chỉ đến làm tình xong rồi đi. Tại sao tôi lại thấy Quân rõ như vậy? Vầng trán rộng, gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng luôn thu hút người đối diện. Không đến nỗi đẹp quá xuất sắc, nhưng khá là đặc biệt. Không lo bị mờ nhạt khi ở trong đám đông. Đêm qua Quân lại về dẫn tôi đi chơi. Nhìn anh thật ấm áp trong cái mộng ảo đầy nghiệt ngã. Tôi biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi biết mình đã rất hạnh phúc trong cái giấc mơ nhỏ bé ấy. Anh bảo cuộc đời này ngắn lắm, cứ tận hưởng những điều mình thích, kệ ngày mai ra sao thì ra. Lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh, cơ thể mỏng manh của tôi không thể cưỡng lại sức hút đặc biệt này. Anh ghì chặt tôi xuống, nồng nhiệt hôn khắp cơ thể, một cảm giác đê mê và ướt át. Tôi thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn cười mãn nguyện. Anh khẽ hỏi, em thích chứ? Tôi hơi e thẹn, chỉ biết gật đầu, giấu làm sao được cảm xúc của mình. Anh muốn em thuộc về duy nhất một mình anh thôi. Em, chúng ta có con nhé. Quân đưa tôi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không, chúng ta không thể được đâu anh ạ. Người thì làm sao mà có con được với ma? Lúc ấy tôi trở thành mẹ ma, chỉ nghĩ thôi mà chân tôi đã mềm nhũn, ghê hết cả người. Thế đi gặp bạn bè anh, anh muốn khoe với chúng nó rằng anh không đơn độc nữa. Chưa kịp đợi tôi phản ứng, anh đã dẫn tôi đi. Đồng vui quá anh ạ. Đây là chợ, anh muốn mua tặng em một chiếc váy. Anh lấy chiếc váy màu trắng để tôi mặc mà không thấy anh đưa tiền cho người bán hàng gì cả. Tôi thử thấy vừa in, anh gật gù, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Mãi về sau tôi mới biết đấy là váy cưới, và tôi đã chót mặc lên người, cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp trở thành vợ của Quân. Nào, em vào đây đi. Bạn của anh, tầm 3-4 người đang ngồi đợi. Họ ăn tàn hương một cách ngon lành. Tôi thì không ăn được nên chỉ ngồi im. Giới thiệu với mọi người, đây là Lan, bạn gái của tôi. Quái lạ, tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh đâu. Nhưng lúc ấy tôi ngại nên không có phản ứng, chỉ biết bẽn lẽn cười. Trong đám người đó, tôi ấn tượng với chị Phương. Nhìn chị rất hiền, thấy bảo chị bị tai nạn lâu lắm rồi nhưng không siêu thoát được. Cho tôi mượn bạn gái của ông một tí nhé. Chị nháy mắt với Quân. Cũng được, nhưng nhớ đưa Lan về sớm. Chị Phương bảo tôi dẫn đi tham quan một vòng cho biết. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 19 ạ. Ừ, trẻ, bằng tuổi em gái chị. Mà sao em lại mặc váy này? Nghe chị giải thích, tôi mới biết là váy cưới. Tai tôi ù đi. Em có biết nếu tiếp tục lâu dài, em sẽ bị hút hết dương khí và không sống được nữa không? Nhưng mà em tin Quân không làm hại em. Anh ấy là người tốt mà chị. Chị Phương nghe vậy lắc lắc đầu, giọng buồn buồn. Em ngốc lắm. Đàn ông yêu ai mà chả thích độc chiếm. Chị thương em còn trẻ nên mới nói để em biết. Chị nhìn thấy nếu em không tìm cách thì cửa âm sắp mở để đón em rồi. Có hai linh hồn muốn lấy mạng em. Lẽ nào là Quân và cô ta? Tôi cắn chặt môi, kiềm chế để không bật thành tiếng khóc. Quả thật tôi chưa muốn chết. Tôi còn quá trẻ để phải vĩnh biệt cuộc sống này. Chị, em phải làm thế nào hả chị? Ánh mắt tôi hướng về phía chị Phương như muốn cầu cứu. Chị Phương thở dài. Em tự biết phải làm thế nào mà. Em về đi, đến giờ em về rồi. Nhớ kỹ lời chị nói. Ok, cho mình giải lao hiệp 2. Các bạn cho mình ít phút để mình kiểm tra xem chuyện nó còn dài không. Nếu mà còn dài thì chúng ta để ngày mai đọc tiếp. Còn nếu mà ngắn thì chúng ta đọc nốt nhá. Để mình kiểm tra xem chuyện còn dài không. 111 ảnh. 111 chúng ta đọc được. Có khi là cố đọc hết nha các bạn. Ok, bye bye chị 2. Ok, bye bye chị 2. Ngô Quang Trung ơi, em qua bên Facebook em xem em sút bạn nào đang cố tình thả icon giúp anh với. Ngô Quang Trung. Ok, bye bye chị 2, ngủ ngon. Mình nói luôn một chút là mình quên. Mình cần một số bạn làm admin. Có khi mà các bạn nghe chuyện, các bạn nghe bằng máy tính, để giúp mình là mình sẽ chỉ cách cho các bạn check xem là ai đang cố tình thả icon. Thì các bạn sẽ vào trong trong cái trình live stream đó, mình set quyền admin cho các bạn. Các bạn vào trong trình live stream đó và shoot những cái người cố tình thả icon ra giúp mình. Thì bạn nào có khả năng như vậy, có cái máy để làm việc nghe chuyện bằng máy tính, thì các bạn inbox cho mình để mình xét quyền admin cho các bạn, và các bạn sẽ giúp mình cái việc đó. Hello Nguyễn Công Minh. Ok chị 2, em đọc nốt chuyện này cho các bạn nghe. Chúng ta đọc tiếp. Tôi tỉnh dậy mà từng lời chị Phương nói dường như vẫn còn đọng lại. Tôi không muốn chết nhưng cũng không muốn xa Quân. Hai luồng suy nghĩ đang đấu đá quyết liệt, chưa biết phe nào sẽ thắng. Còn tình cảm tôi dành cho Long đang nhạt dần. Quả thật tôi muốn nói lời chia tay, nhưng chia tay vì lý do gì đây? Trong khi Long tốt như vậy, chả lẽ lại bảo rằng bên anh em không còn cảm giác, giờ em đang yêu một hồn ma. Có lẽ nếu vậy, cả thiên hạ sẽ cho rằng tôi bị điên mất, và bố mẹ tôi sẽ tống tôi vào trại tâm thần mất. Oan trái thật. Còn nếu tôi cố tình tiếp tục yêu Long thì cũng chỉ là miễn cưỡng gượng ép. À, còn cả cái con ma nữ kia nữa. Quân yêu tôi, muốn kéo tôi xuống đã đành, còn nó tại sao cũng muốn kéo tôi xuống? Hay là bị bê đê? Tôi bật cười với suy nghĩ của mình. Đang buồn, chợt tôi nghe bài hát đúng tâm trạng, não hết cả ruột. Tôi vừa nghe vừa khóc. Giờ anh đi xa mãi, xa thật xa nơi chân trời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ còn là bóng mây trôi vào đêm. Mây buồn, mây khóc. Em buồn, em khóc. Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây. Ngoài kia mưa đã rơi, những giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó mãi mãi chỉ là những giấc mơ ngày thơ. Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất. Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi. Một tháng sau, tôi chính thức chia tay Long. Long chỉ hỏi tôi một câu khiến lòng tôi đau như cắt. Anh chưa đủ tốt hay sao? Hay anh có điều gì khiến em phải chê trách? Bố mẹ thì cứ chửi tôi bạc tình, Hà cũng giận không nói chuyện với tôi nửa tháng. Nhưng tình cảm ai nói được gì được. Dù Quân không xuất hiện thì cuộc tình này cũng sẽ không đi đến đâu. Vì tôi biết tình yêu tôi dành cho Long không đủ mạnh. Nó chỉ giống như ở bên nhau như một thói quen. Nếu cứ tiếp tục, tôi sợ chính tôi sẽ làm hại anh ấy. Đừng buồn, người em đã từng yêu. Em tin xa em, anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình. Đợt đó tôi cũng xin đi làm lễ tân ở một nhà hàng. Ai cũng bảo gần đây tôi béo, người cứ tròn ung ủng, ăn, ngủ, nhiều, toàn thèm chua, chén hết cả 2kg xoài xanh một lúc. Hay là có chửa nhỉ? Tôi nghĩ bụng như vậy, vẫn một vạch đỏ chót. Có lần tôi mơ thấy Quân, hắn đứng đầu giường gọi tôi và bảo: anh đến đón em đây. Quân không đi một mình mà đi cùng với mấy người nữa. Hắn bảo: từ nay anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Đi đến nhà Quân thì cổng cưới rồi hoa ngập tràn. Tôi ngơ ngác: anh cưới ai vậy anh? Quân véo mũi tôi cười hớn hở: cưới chúng ta chứ còn cưới ai nữa. Mình có con rồi em ạ. Anh vui lắm. Anh cảm ơn em. Cái gì cơ? Anh bảo gì? Có con á? Sao lại thế? Tôi khóc tu tu, cảm giác sốc. Thôi vào trang điểm đi em, em phải là cô dâu xinh nhất. Đồ trang điểm nhìn rất lạ. Lúc đó tôi mải khóc nên không để ý nhiều. Tôi cứ đưa tay sờ lên bụng rồi tự trấn an: chắc là Quân đùa, anh ấy vui tính mà. Cuối cùng tôi trở thành vợ của Quân thật. Dưới đó cũng làm lễ rồi ăn uống linh đình. Mặt tôi méo sạch, có phải tôi sắp chết rồi hay không? Là con gái cũng mong muốn mình được một lần mặc váy trắng tinh khôi, sánh vai cùng người yêu thương nhất. Nhưng đến giờ phút này, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ quá nhanh gọn và quá bất ngờ. Tôi đang có thai ư? Không thể nào, có chết tôi cũng không tin là mình đang mang thai. Chạy đi, chạy mau đi, đừng quay đầu nhìn lại. Chạy đi, chạy mau. Giọng nói này cứ vang vọng trong đầu tôi. Ai đang nói vậy? Không có tiếng đáp trả. Nhân lúc Quân không để ý, tôi cắm đầu chạy một mạch. Dù sống hay chết cũng phải thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này đã. Tôi băng qua con đường dài vô tận, xung quanh chỉ có những nấm mồ hoang và tiếng chim chóc kêu lên ken két. Một cái thứ ánh sáng màu vàng nhạt làm cho nơi này trở nên đáng sợ. Em, đứng lại cho anh. Thôi chết, bị Quân đuổi kịp. Tôi biết phải nói với anh ấy thế nào đây. Nhìn Quân giận dữ, hai mắt long lên sòng sọc, anh ta bóp chặt vai tôi. Nói đi, em kinh tởm tôi đến thế cơ à? Tôi cúi gằm mặt lý nhí. Em thật sự xin lỗi, em chưa sẵn sàng để đón nhận anh. Em cần thêm một chút thời gian. Đi về đi. Tôi khá hụt hẫng vì tôi tưởng anh ta sẽ phải làm gì đấy để chứng minh tình cảm của mình dành cho tôi. Ai dè bỏ lại tôi giữa nơi hoang vu như vậy. Giờ gọi để anh ta quay lại thì mất mặt, nên tôi mặc kệ. Chẳng hiểu sao cứ thấy ấm ức và buồn buồn. Lan ơi, Lan. Tiếng mẹ gọi khiến tôi bừng tỉnh. Mày mơ cái gì mà ú ớ mãi vậy? Sắc mặt mày trông xanh lắm. Mẹ đưa tay sờ trán. Tôi nũng nịu gối đầu lên đùi mẹ. Con hơi mệt thôi. Mẹ đừng lo. Mama tổng quản của con chuẩn bị đi đâu mà mặc đẹp thế này? Dậy kiếm gì ăn đi. Mẹ ra ngoài với cô Hạnh một lát, trưa mẹ về. Sau này tôi mới biết hóa ra là mẹ đi xem bói. Mẹ bảo thấy tôi có biểu hiện của bệnh âm nên tức tốc đi xem bói, vì ở trên thành phố có thầy nổi tiếng mang danh bóng cậu, nghe đâu xem giỏi lắm và có tài và có tâm nữa. Lúc đến nơi, chưa kịp để mẹ mở lời thì cậu đã phán ngay: nhà cô có đứa con gái âm khí vây kín, tôi e rằng để lâu thì quan tài sẽ mở lối để đợi sẵn, còn may mắn sống được thì cũng trở nên điên điên dại dại đó. Dạ là sao? Mong thầy giải thích giúp, con gái chúng tôi còn trẻ người non dạ. Nó ăn nằm với người ta như vợ chồng rồi còn gì nữa, bảo nó đến đây càng sớm càng tốt. Sau vụ đi xem thì tôi bị ốm lăn ốm lóc. Trong mơ tôi thấy con ma nữ hay ám tôi lại xuất hiện. Cô ta nhảy lên giường vuốt ve bụng tôi và bảo: mẹ mày định dẫn mày đi xem bói để biết vận hạn đúng không? Tụi tao cản không cho mày đi đâu. Đại huynh của tao sắp đạt được ý nguyện rồi. Hoảng quá, tôi cứ ôm bụng khóc và la hét ầm ĩ. Mẹ tôi chạy vào hỏi thì tôi ôm chầm lấy mẹ lẩm bẩm: Con không đi xem bói đâu. Mẹ ơi, con không muốn đi. Sao con biết? Con giấu mẹ điều gì? Nói mẹ nghe xem nào. Tôi chùm chăn kín mít, không nói không rằng, đôi mắt mở to như vô hồn. Cũng lâu rồi tôi chưa được gặp Quân. Không biết con người này có nhớ tôi không? Con người này vô tình thật, từ đó đến giờ bặt vô âm tín, không một lời hỏi han. Tôi tự an ủi, có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai. Đợt đó tôi ngủ li bì, tăng thêm 5 kg, mồm liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cứ nghĩ do áp lực công việc, chứ vẫn không thể tin cái chuyện vô lý người lại có con với ma. Cuối cùng cái ngày tôi đẻ cũng đến. Tự dưng mơ thấy đẻ đứa con trai, rồi Quân dắt đi. Anh ta hôn lên trán tôi, sau đó nói cảm ơn: em vất vả rồi. Anh ở lại bên em được không? Em muốn nhìn thấy anh hàng ngày, anh đừng xa em nữa. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói câu đấy, lại còn khóc thút thít. Chỉ cần em muốn thì dù em ở đâu, anh cũng sẽ luôn xuất hiện. Anh khẽ lau khô giọt nước mắt ở trong mắt tôi và không để tôi phải khóc. Anh sẽ không để em phải khóc vì bất cứ ai, thêm bất cứ một lần nào nữa đâu. Tôi nghe vậy đê mê chìm trong hạnh phúc. Một thời gian sau, hôm ấy tôi đi ăn ốc với đám bạn thì có một bà cứ nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi: này, cháu có chót bỏ đi giọt máu nào không mà sao có một thằng bé nó cứ bám theo cháu mãi vậy? Tôi ấp úng: dạ không, cháu thề có trời Phật làm chứng, cháu mà bỏ đi đứa nào thì cháu chết tại chỗ. Bà lắc đầu bảo: thằng bé này cứ gọi cháu là mẹ, cháu lo mà tìm cách giải đi, không là điên điên khùng khùng đấy. Tôi biếu bà 50.000 nhưng bà nhất quyết không lấy. Lòng tôi bắt đầu hoang mang. hay đứa bé là con tôi thật. Giờ tôi chỉ mong được gặp Quân để hỏi rõ ràng mọi thứ. Tối đó, về nhà nằm ngủ, tự dưng tôi mơ thấy một đứa bé chạy lại bập bẹ gọi: "Mẹ ơi, mẹ, măm măm." Tôi cũng muốn ôm lấy nó và bảo: "Mẹ yêu con." Khi ấy tôi không ý thức được là mình đang mơ, cứ hôn hít đứa bé như thật. Còn ngồi cho nó bú rõ lâu, nhìn xinh dai và dễ thương, gương mặt baby hao hao có nét giống Quân, nhất là đôi mắt. Đột nhiên có một bóng trắng vụt qua, dắt đứa bé đi mất, làm tôi bừng tỉnh. Tôi chau mày, mơ như vậy có nghĩa là sao? Hay là lời bà kia nói khiến tôi suy nghĩ nhiều, đêm mới nằm mơ linh tinh? Bực mình, lúc cần gặp Quân thì lại không thấy anh ta đâu, cái tên đáng ghét. Hôm ấy, bầu trời sáng trong, không khí dễ chịu. Mới từ sớm, Hà đã qua nhà rủ tôi đi ăn bún riêu. Từ khi chia tay Long tới giờ cũng hơn một năm. Nhanh thật. Ngày xưa hai đứa cứ mong đến năm tôi 20 tuổi thì cưới. Vậy mà không ai có thể nói trước được điều gì. Ê, sao mặt mày đần thối ra vậy? À, tao nghĩ một số chuyện ấy mà. Hay, tiếc nối đúng không? Con Hà cau có. Ờ, đi qua con đường tràn ngập kỷ niệm lại nhớ. Tôi lẩm bẩm: "Nếu mà bạn hỏi tôi có tiếc nuối gì không thì câu trả lời của tôi là không. Tôi và Long coi như có duyên mà không có phận. Kiếp này tôi nợ anh rất nhiều." Đang ăn, tôi bỗng dừng khựng lại khi thấy thằng bé trước mặt. Nó nhìn tôi giống như thể đang đói khát lắm. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì không thấy nó bó đâu. Quái lạ, vừa nãy còn đứng đây cơ mà. Con Hà thấy tôi thì ngơ ngác: "Mày tìm cái gì đấy? Hay là lại trông thấy anh soái ca người tình trong mộng?" Tôi cau mày: "Anh ấy đi đầu thai rồi, xin mày, chuyện cũ mày tha cho tao đi." Tôi cũng nói dối mẹ là Quân đã đi đầu thai, chứ không mẹ lại bắt tôi đi xem bói nữa thì mẹ. Tôi chỉ sợ gặp cái ông thầy bóng cậu kia, Quân lại bị đánh đập, tra khảo, làm tổn thương anh ấy là điều tôi không bao giờ muốn. Hàng ngày tôi vẫn nói chuyện giống như Quân ở bên cạnh: Anh có khỏe không? Ở dưới đó có gì vui không? Có thiếu thốn gì thì báo mộng để em đốt xuống. Em nhớ anh lắm, rảnh thì về gặp em. Em sắp quên mặt anh rồi. Tôi bước vào nhà tắm. Trời nóng nực như thế, đi tắm cho mát là điều dễ chịu. Tôi cởi hết quần áo rồi ngắm thân mình trong gương. Vẫn còn ngon lành chán. Mỗi tội cái bụng ngấn mỡ do ngồi nhiều. 20 tuổi và không một người theo đuổi. Vừa tắm tôi vừa ngân nga hát: "Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói, có khi nào xa rời." Mùi sữa tắm Lux phả ra thơm ngào ngạt. Quái lạ, tôi có cảm giác tắm mãi mà không hết bọt. Hay là mua phải sữa tắm giả? Tôi hơi run, vội lau người để mau chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạy, tôi thấy một gương mặt khác phản chiếu trong gương nhà tắm. Tôi hoảng hồn, chân tay tê dại, đứng im, không cả động đậy. Đến khi gương mặt đó ngẩng lên nhìn, tôi mới bình tĩnh. Đó là bà nội. Giọng bà đanh thép, sắc lạnh: "Ta đã bảo con không được tự ý nhận đồ của người khác mà con không nghe. Nó là quỷ chứ không phải cái thứ tốt đẹp gì đâu. Đừng để bị ảo giác đánh lừa." Nói xong, bà bước ra cửa rồi dần dần tan biến. Tôi khựng lại. Đây lẽ nào lại là lời cảnh báo tiếp theo mà bà dành cho tôi? Quân là quỷ. Không, không đúng. Tôi cắn chặt môi. Anh sẽ không hại tôi đâu. Tôi nhắm mắt, cảnh tượng đau đớn đó lại tái hiện. Tôi mơ thấy mình cầm kiếm đâm trúng tim Quân. Anh từ từ gục xuống nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi, không một câu trách móc. Bàn tay tôi đẫm máu, chua xót. Tôi đã giết chết người con trai tôi yêu. Tỉnh dậy, mắt tôi ngấn ngấn nước, lòng đầy chua xót. Nếu được lựa chọn thì em vẫn mong anh sẽ được hạnh phúc, Quân ạ. Hôm sau, Tôi đi xem phim đến tận tối mịt mới về. Điện thoại hết pin. Vừa mở cổng đã nghe thấy tiếng bố mẹ cười nói rôm rả. Nhà có khách ư? Khách gì mà đến chơi muộn vậy? Con chào bố mẹ. Cháu chào chú. Lan, vào đây đã. Giới thiệu với con, đây là cậu Hùng. Tôi nghĩ bụng có họ Hàn gì đâu mà gọi bằng cậu. À vâng, bố mẹ với cậu ngồi chơi, con xin phép lên trên. Nào, từ từ đã. Mẹ kéo tôi xuống ghế. Cậu xem cháu nó thế nào, cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Chán lắm cậu ạ. Nhà có mỗi cô con gái, mong cậu cứu giúp. Hết bao nhiêu tiền nhà tôi cũng lo. Bấy giờ tôi mới quan sát kỹ, hóa ra là thầy bói. Chẳng lẽ đây chính là bóng cậu nổi tiếng mà mẹ tôi đã nhắc đến lần trước. Ấn đường lạnh và đen, báo hiệu cô bé này sắp chết rồi. Tôi bước lùi về phía sau, lắp bắp. Như thế nào hả cậu? Cậu nói gì vậy à? Còn sao nữa, nếu không phải vì nhà ngươi tham mê sắc dục, yêu đương nam nữ, thì có bị tên ma cây kia bám lấy không? Lại còn có con với nó nữa. Ta phải trừ khử hai bố con yêu nghiệt này mới được. Tôi vừa nghe thấy liền quay đầu chạy. Bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ con mình, dù cho nó là người hay ma. Bố mẹ ở đằng sau gào thét, tôi cũng mặc kệ. Chạy được một đoạn đường, mệt quá, tôi tựa đầu vào gốc cây ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, tôi thấy có ai đó nắm chặt tay mình và gọi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Quân đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn. Tôi hoảng hốt. Anh mau chạy đi, anh đưa con chạy đi, có người muốn hại anh. Em biết hết rồi đúng không? Em biết, nếu lựa chọn ở bên bố con anh, em sẽ phải chết. Tại sao em lại làm như thế? Tôi cúi mặt xuống, im lặng, không đáp. Em nói đi. Anh, thật ra ngay từ đầu em đã biết, vì em đâu có phải con ngốc. Ở trong mắt của anh, em bắt gặp sự cô độc, bắt gặp sự thèm khát một đứa con, một gia đình. Em hiểu, anh muốn đưa em xuống đó, nhưng anh vẫn còn phân vân chưa ra tay. Nếu anh muốn ra tay, em không phản kháng đâu. Ai mà chả phải chết, chết không có gì đáng sợ. Em chỉ luyến tiếc vì chưa báo hiếu được bố mẹ. Quân ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Trái tim tôi cũng cảm thấy như có trăm ngàn mảnh dao đang cứa vào. Nghe tiếng con bập bẹ, tôi không kiềm được òa lên khóc. Tại sao lại nghiệt ngã đến thế này? Kiếp trước tôi đã gây lên tội nghiệt gì mà ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Em nín đi, anh đã hứa không để em phải khóc, mà em lại khóc rồi. Anh sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt. Đến giờ anh phải đi rồi. Em yên tâm, cô bé của anh. Anh đừng bỏ em đi mà. Anh đi đâu? Có duyên chúng ta sẽ gặp. Anh đừng đi. Em xin anh ở lại với em. Em xin anh, con ơi. Tôi khóc nấc lên, nghẹn ngào, không nói thành tiếng. Lan, bình tĩnh đi con, dậy đi con. Mở mắt, tôi nhìn thấy mình đang nằm ở nhà. Mẹ bảo có người trông thấy tôi ngất ở ven đường nên đưa tôi về. Mẹ, con xin lỗi, con lại để mẹ phải lo lắng vì con rồi. Bác sĩ bảo tâm lý con bị sốc nên tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa, đợi con khỏe rồi tính. Vâng, nhưng mà mẹ à, chuyện này kết thúc rồi, mẹ không phải mời cậu Hùng đến nữa đâu. Lan, con hiểu, mẹ tin con một lần được không? Thôi, để tính sau. Vụ đó, mẹ có qua gặp cậu Hùng một lần nữa để hỏi xem tình hình thế nào. Cậu gieo quẻ xong nói, bố con nhà đó tạm tha cho tôi nên không xuất hiện nữa. Về lâu về dài thì chưa biết, vì họ chưa đi đầu thai, còn lưu luyến cõi hồng trần. Mà tốt nhất, mai mối cho con gái ông bà một đám nào đi, chứ tôi sợ chính nó là người tìm gặp bố con nhà kia đấy. Nghe lời cậu nên mẹ kiếm cho tôi một anh sinh năm 80 về dọa sống dọa chết, bắt tôi phải làm quen cho bằng được. Tiếp xúc lâu thì thấy hắn cũng hiền lành tử tế, nhưng hình như tôi bị đứt mất dây thần kinh tình cảm